Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, thăm dò. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Triệu Tuyền Cơ lúc nàng chính tĩnh tọa với hồ trên nước, quanh người là vạn cái tia sợi tử hà khí, phảng phất là đang tu luyện, lại phảng phất là đang ngủ say. Lý Huyền Dạ cũng không dám mạo muội lên tiếng quấy rối, chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở phía xa chờ đợi. Bỗng nhiên, Lý Huyền Dạ nhìn thấy một cái màu trắng cá lớn từ chính mình dưới chân bơi qua. Cái kia cá lớn giống như cá heo, thế nhưng là mọc ra một tấm cùng người vô cùng giống nhau mặt. Hướng về phía Lý Huyền Dạ phát sinh trầm thấp tiếng cười. Cảm giác phi thường quái lạ. Lý Huyền Dạ định nhãn hướng về trong hồ nước nhìn tới. Kinh ngạc phát hiện, hồ nước này phi thường sâu, hầu như thâm nhập đến dưới nền đất mấy vạn dặm chiều sâu. Ấn lý thuyết nước sâu một khi vượt qua ngàn mét, tia sáng liền không cách nào xuyên thấu. Nhưng này mấy vạn dặm nước sâu, lại ngay cả nhất ánh sao yếu ớt cũng có thể xuyên thấu. Khó có thể tưởng tượng này hồ nước là cỡ nào trong suốt. Ở mênh mông vô ngần hồ nước nơi sâu xa, tình cờ có thể nhìn thấy một ít dị dạng sinh vật. Mấy lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều dài nhân loại gương mặt. Cũng không lâu lắm, Triệu Tuyền Cơ liền tỉnh lại. Lý Huyền Dạ lập tức đi tới, khom người nói: "Nữ đế, ta suy nghĩ kỹ càng, tha thứ ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Ta đã đáp ứng bái sư chúng Diệu Thần Vương, liền không thể lật lọng, cũng không thể thay đổi thất thường." "Xảo trá." Triệu Tuyền Cơ đại mi cau lại. "Vì lẽ đó, ngươi là ở từ chối ta đi." "Người biết nói, từ chối ta đánh đổi à?" Lý Huyền Dạ bị Triệu Tuyền Cơ con mắt linh hoạt nhìn kỹ, nhất thời có loại thở không nổi cảm giác. Cường đại chí tôn uy thế kinh khủng đến mức nào, đều là chí tôn thiên khắc đế, cũng không có cho Lý Huyền Dạ mang đến mãnh liệt như thế uy thế. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là cắn chặt hàm răng, chật vật mở miệng nói, coi như nữ đế giết ta, cũng không cách nào thay đổi quyết định của ta. Uy thế dần dần rút lui, Triệu Tuyền Cơ ngoài ý liệu ngửa đầu bắt đầu cười ha hả. "Ế?" Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng, nữ nhân này làm sao cùng người điên giống như, nở nụ cười một hồi lâu, Triệu Tuyền Cơ mới khôi phục như cũ. Nàng ánh mắt mang theo mấy phần tán dương nói, nhìn đem ngươi dọa cho thôi, đừng sốt sắng như vậy. Ta Triệu Tuyền Cơ giàu gì, cũng sẽ không làm cướp giật người khác đệ tử sự tình. Vừa rồi chẳng qua là thăm dò một hồi ngươi, chớ để ở trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vạn phần không nói gì. Cũng thật là cái bốc đồng nữ nhân đây. Cái kia giả như ta đáp ứng rồi đây. Lý Huyền Dạ hỏi, Triệu Tuyền Cơ dù muốn hay không nói, vậy ta liền một cái tát đập chết ngươi. Thay chúng Diệu Thần Vương thanh lý môn hộ. Lý Huyền Dạ khóe miệng co quắp một trận. Được rồi, may mà hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. Được rồi, ngươi có thể đi về. Triệu Tuyền Cơ phất phất tay. Lý Huyền Dạ im lặng rất. Chí tôn chính là chí tôn a. Hồ chi tắc đến huy chi tắc khứ, vẫn chưa thể có nửa điểm tính khí. Ai không đồng ý bất cứ lúc nào có thể bị một cái tát đập chết. Nữ đế, tuy rằng Huyền Dạ vô duyên trở thành nữ đế đệ tử của ngài, nhưng ta có thể cho ngài đề cử một cái tiềm lực không sai hạt giống tốt. Triệu Tuyền Cơ đầy hứng thú mà hỏi, làm huyết tộc chúa tể thể. Lý Huyền Dạ nói, Triệu Tuyền Cơ hơi thêm suy tư, nói, người nói là thần quang các cái kia Nam Cung Thụy Văn đi. Bản cung đối với thể chất của nàng sớm có nghe thấy. Qua mấy ngày ta nên sẽ gặp nàng một lần, thẳng nếu thật là chúa tể thể, vậy bản cung nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Huyền Dạ vốn còn muốn nhân cơ hội nói một chút Nam Cung Ngạo Tuyết, nhưng nghĩ đến lời này vẫn là chờ Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tuyết hai tỷ muội tiên kiến qua sau nói sau. Đi, hai người tuy là tỷ muội, nhưng dù sao nhiều năm không gặp, hiện tại đột nhiên tập hợp một khối, còn không biết nói gặp gợi ra thế nào phản ứng hóa học đây. Cáo từ, xoay người rời đi. Lý Huyền Dạ lui ra giao trí, Trở lại Thần Quang Thành đã là sau nửa đêm. Lý Huyền Dạ vẫn chưa trở về khách sạn, mà là đi tới Thần Quang trong thành, một tòa xa hoa khí phái trong trang viên. Nơi này chính là cái kia Đào Gia gia đình. Một con thao thiết thú nhỏ cũng dám chơi thuê ám sát. Thực sự là không biết nói chữ chết viết như thế nào. Lý Huyền Dạ cũng không có trộm đạo lẻn vào, mà là quang minh chính đại đi tới cửa trang viên. Lập tức bị hộ vệ phát hiện. Một đám lắc đầu quẫy đuôi thao thiết xông tới. Người nào dám to gan am hiểu đào phủ. Lý Huyền Dạ phất tay chính là một mảnh ánh sao nổ ra. Dù cho hữu thần vực cao chiều không gian áp chế, nhưng Lý Huyền Dạ đòn đánh này cũng trong nháy mắt phá hủy giữa tòa trang viên. Ai xấu ta chuyện tốt. Một con cả người ngăm đen, hung thần ác sát thao thiết lật tung đổ nát thê lương bò đi ra. Ở hắn to mọng trên thân thể, còn nằm úp sấp một cái không chiếm sợi vải nữ nhân. Chính là Lưu Thục. Thao thiết cùng Lưu Thục thấy được chậm rãi đi tới Lý Huyền Dạ. Đều là vẻ mặt cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Ngươi lại còn sống sót? Ta không phải phái Thương Khâu đi ám sát ngươi sao? Lý Huyền Dạ cười gằn. Ám sát, ngươi tốt xấu cũng dùng nhiều tiền chút. Xin mời cái thiên đạo thượng vị cấp. Hay là còn có cơ hội thành công? Thao thiết giận dữ, đem trong ngực Lưu Thục ném ra ngoài. Đưa tay đưa tới một thanh vô phong thuẫn kiếm. Lấy phá núi chấn ngọn núi tư thế đánh về Lý Huyền Dạ. Chết, Lý Huyền Dạ năm ngón tay nắm chặt. Đấm ra một quyền, trực tiếp bằng thần ma chi thể man lực đem thao thiết oanh bạo thành một đoàn mưa máu. Chờ mắt thấy cảnh này Lưu Thục đã sợ đến sắp không khống chế. Nàng vốn cho là Lý Huyền Dạ mới vừa đột phá thiên đạo cấp, coi như thiên tư mạnh hơn cũng không thể mạnh tới đâu. Đào gia dù sao cũng là Thần Quang các một tên quản sự, thiên đạo trung vị cấp thực lực còn là mạnh mẽ phi thường. Có tên như vậy làm chỗ dựa, dù cho chỉ là một con dã thú cũng so với mình một thân một mình thân thiết. Nhưng sự thực nhưng hoàn toàn ra khỏi Lý Huyền Dạ dự liệu. Ở trong mắt nàng đã vô cùng cường đại Đào gia, thậm chí ngay cả Lý Huyền Dạ một quyền đều không chịu đựng được. Lý Huyền Dạ thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Mắt thấy Lý Huyền Dạ mặt hướng chính mình đi tới, Lưu Thục hoảng loạn không ngớt, vội vã quỳ bò tới Lý Huyền Dạ dưới chân, khổ sở cầu xin nói: "Lý thiếu, ta sai rồi, van cầu ngài tha thứ ta. Ta đồng ý cho ngươi làm trâu làm ngựa." Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lý Huyền Dạ một chưởng trực tiếp đập nát Lưu Thục thiên linh cái. Lưu Thục ở một mặt trong kinh ngạc, ngã xuống đất bỏ mình, liền linh hồn đều trực tiếp tiêu vong. Trong nháy mắt, lớn như vậy đào phủ liền đã không còn một người sống. Lúc này phương xa bầu trời truyền đến một trận tiếng rít. Xem tư thế, hẳn là tuần thành hộ vệ chạy đến. Lý Huyền Dạ không lưu lại nữa, dẫm lên thời gian khe hở, lặng yên rời đi, không ở lại nửa điểm dấu vết. Trở lại khách sạn thời điểm, Lý Huyền Dạ trong tay nhấc theo một con nặng 200 cân tỏi giã tôm, cùng mấy chục vò rượu ngon. Đêm dài răng rạc, không ăn uống no đủ, làm sao có sức lực mở khóa các loại tư thế mới đây? Sao Lý Huyền Dạ hoàn toàn không biết. Chính mình tiện tay giết một cái đào gia, ở Thần Quang Thành đã dẫn phát bao lớn náo động. Đào gia mặc dù chỉ là Thần Quang các một cái ngoại môn tiểu quản sự, nhưng dù sao cũng là trong danh sách Thần Quang các đệ tử. Hơn nữa còn là một tên sơ cấp thần quan. Cho dù là to bằng hạt vừng thần quan, cái kia dù sao cũng thuộc về người bên trong thể chế vật. Đột nhiên ở trong vòng một đêm liền người mang nhà toàn tiêu diệt, này ở Thần Quang trong thành nhưng là cực ít phát sinh. Cha, nhất định phải cho ta triệt tra tới cùng. Ai giết sư đệ ta tính mạng, ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Một cái mắt màu lam đạo nhân từ Thần Quang các phương hướng bay ngang mà đến, cực kỳ tức giận phát xuống hiệu lệnh: mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.